Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, Diệt Thế Kiếm Quyết. Diệp Hiên chút ít nhíu mày, chợt, cong ngón búng ra, đi, quát nhẹ âm thanh bên trong, vô song đế viêm oanh đánh úp về phía trên bầu trời hơi mờ thiên hỏa. Vô song đế viêm mang theo đế vương vậy uy nghiêm bá khí. Cầm cái kia 32 đóa hơi mờ thiên hỏa, trong nháy mắt ngăn lại. Cái kia 32 đóa thiên hỏa, nhất thời phát ra một trận tiếng ô ô. Cầm đầu cái kia đóa hình thể lớn nhất, khí thế nhất là bàng bạc thiên hỏa, lập tức dâng lên. Nếu nói vô song đế viêm là uy nghiêm ngang ngược đế vương lời nói, ngày đó hỏa liền phảng phất giống không có chút nào bất kỳ cảm tình gì chúa tể. Song phương rằng co lẫn nhau lấy, đều không muốn cho, có vô song đế viêm ngăn cản các ngươi, đủ ta thôn phệ khi trước những ngày kia phát hỏa. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, lần nữa điên cuồng thôn phệ lên trong cơ thể thiên hỏa. Bên trên bầu trời, dị hỏa, thiên hỏa bắt đầu đại chiến. Vô niệm thánh chủ trong đôi mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Hắn đã sớm biết Diệp Hiên có thể khống hỏa diễm, nhưng lúc đó những cái kia hỏa diễm, tuy nhiên cũng làm cho người cực kỳ chấn kinh, cũng tuyệt đối không có trước mắt ngọn lửa này lợi hại. Trong mắt ngọn lửa này, nhìn qua cực kỳ khủng bố, liền 32 đóa thiên hỏa đều bị hắn toàn bộ áp chế. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hiên bỗng nhiên phát ra cười dài một tiếng. Sau một khắc, hắn vừa sải bước ra, hướng phía cái kia 32 đóa thiên hỏa đánh tới. Vô song đế viêm thuận theo một lần nữa chui vào trong cơ thể hắn. Nuốt, quát nhẹ tiếng vang lên. Diệp Hiên phảng phất hóa thành thao thiết cùng côn bằng. Trong nháy mắt liền đem 32 đóa thiên hỏa toàn bộ nuốt hết. Tê, đám người thấy thế, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng, Diệp Hiên như vậy thôn phệ pháp, nhất định cổ kim không thấy. Thánh chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chui vào ở giữa, Thanh Vân tôn giả đám người âm thanh truyền tới. Nguyên bản đang bế quan Thanh Vân tôn giả bọn người, đều bị kinh động đến, nhào nhào phá cửa ra. Vô niệm thánh chủ lắc đầu, không nói gì, hai mắt càng là không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Hắn biết rõ, Diệp Hiên tuy nhiên nhìn như dễ dàng thôn phệ thiên hỏa, nhưng tuyệt không phải như vậy mà đơn giản liền có thể cầm thiên hỏa dung hợp. Lúc này đối với Diệp Hiên mà nói, không thể nghi ngờ là thời khắc mấu chốt. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ lớn liên tiếp truyền ra. Bên trên bầu trời lần nữa hạ xuống vô số tản ra màu vàng nhạt thiên hỏa. Vô niệm thánh chủ một chút ngưng mắt, lập tức liền đếm ra thiên hỏa số lượng. Lại có 64 đóa, cái này sao có thể? Bên trên Thanh Vân tôn giả bọn người, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Là đệ tử tại độ thiên hỏa kiếp sao? Chỉ là ngày này hỏa số lượng làm sao có điểm không đúng đâu. Tuy nhiên phát giác được hỏa lần nữa hạ xuống, nhưng Diệp Hiên lúc này đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Hắn vừa mới trong nháy mắt thôn phệ 32 đóa thiên hỏa. Những ngày kia hỏa bây giờ ở trong cơ thể hắn đang tại tạo phản đây. Thần tượng phần thiên quyết, chấn áp, trong lòng chợt quát một tiếng về sau. Bàng bạc thần tượng lực lượng, đột ngột tuôn ra. Hướng phía điên cuồng tàn phá bừa bãi thiên hỏa, âm âm chấn áp xuống dưới. Còn có diệt thế kiếm quyết, tất nhiên đều đã thôn phệ thiên lam tử trí nhớ. Không mượn cơ hội này tu luyện, chẳng phải là không công bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Diệp Hiên trong lòng hơi động, chợt, hắn một mặt vận chuyển thần tượng lực lượng, vừa bắt đầu tu luyện diệt thế kiếm quyết. Tại đánh chết Tiêu Diễm về sau, Tiêu Diễm nguyên bản lấy được kiếm ý đã sớm bị Diệp Hiên thôn phệ. Cái này sở hữu lần này Diệp Hiên bắt đầu tu luyện diệt thế kiếm quyết đến. nhất định chính là dễ như trở bàn tay đến cực điểm. Vẻn vẹn đọc một lần khẩu quyết về sau, Diệt Thế Kiếm Quyết thì đã tu luyện hoàn thành. Thối luyện kiếm ý đi, căn bản không có bất luận cái gì về thời gian lãng phí. Diệp Hiên trong nháy mắt lại đem kiếm ý bạo phát đi ra. Oanh, oanh, oanh, 64 đóa thiên hỏa ầm ầm rơi đập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục